Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, giả thoại cơ giao. Năm càng, Nguyên Mùi, cái này gã bỉ ổi muốn liễu thi Nguyên Mùi y phục. Huynh đệ, ngươi là suy nghĩ nhiều, bản công tử liền liền có thể lấy được, cũng sẽ không cho ngươi a. Bản công tử thế nhưng là một người tốt. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Anh em, 200 vạn tinh tệ. Gã bỉ ổi lần nữa mở miệng. Cái này ra hỏa bất tử tâm. 200 vạn tinh tệ. Ha ha, Dương Tranh lười nhác để ý tới gã bỉ ổi. Có 200 vạn còn không bằng đi pháo hoa nơi trốn. Tìm cái xinh đẹp tiểu cái gì. Làm gì đem tiền lãng phí ở chuyện như vậy trên. Gã bỉ ổi, cử chỉ điên rồ a, 300 vạn tinh tệ. Gã bỉ ổi lần nữa mở miệng, 300 vạn tinh tệ cũng không chứng dùng a. Đối bản công tử tới nói, liền là mưa bụi. Gã bỉ ổi, ngươi cái tên này, làm gì dạng này chấp nhất đây. Lần này, Dương Tranh liền làm không nghe thấy. Liễu Thi như vậy xinh đẹp nữ nhân, lại là Bắc Minh võ viện xếp hạng thứ ba giáo hoa. Lại cùng bản thân từng có trên thân thể tiếp xúc. Bản thân làm sao có thể đem Liễu Thi Nguyên Mùi y phục lấy ra bán đây. Bản công tử kiếm tiền, có thể từ trước đến nay không dựa vào nữ nhân. 500 vạn tinh tệ. Anh em, giúp một chút được hay không? Gã bỉ ổi lại tăng giá. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi liền như vậy khẳng định ta có thể lấy được Liễu Thi Nguyên Mùi y phục. Lần này, Dương Tranh rất chân thành nhìn xem gã bỉ ổi. Anh em, không nói gạt ngươi, ta có một loại năng lực đặc thù. Ta kêu loại năng lực kia là siêu cấp cảm ứng. Chỉ cần ta cảm ứng thoáng cái, liền có thể phán đoán ra kết quả. Ta cảm ứng được, ngươi cùng Liễu học tỷ quan hệ không phải bình thường. Nhất định có thể làm tới Liễu học tỷ y phục. Gã bỉ ổi thẳng thắn nhìn chằm chằm Dương Tranh. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Anh em, giúp đỡ ta đi, ta cầu ngươi. Gã bỉ ổi còn kém duỗi ra hai tay đi ôm ở Dương Tranh đài. Thương Nam, ngươi cái này hỗn đản, không luyện thật giỏi võ, lại đi dạo lung tung cái gì. Cũng là lúc này, một cái biêu hãn thanh âm nữ nhân vang lên. Gã bỉ ổi nghe xong, toàn bộ thân thể người đều là run lên. Dương Tranh theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái cực kỳ biêu hãn nữ nhân, thân cao chí ít 1m8, bắp thịt cả người, quả thực so nam nhân còn muốn nam nhân. Cái này biêu hãn nữ nhân đi tới gã bỉ ổi phía sau, bàn tay lớn vồ một cái, liền như là bắt gà con một dạng đem gã bỉ ổi cầm lên. Mang theo gã bỉ ổi liền nhanh chân đi. Thế gian lại có như thế mãnh nữ. Dương Tranh không khỏi một trận cảm thấy nhất loạt. Gã bỉ ổi có thể bị cái kia mãnh nữ nhìn chằm chằm trên, cũng là gã bỉ ổi hạnh phúc a. Gã bỉ ổi thể trạng gầy yếu, toàn bộ người đều so minh nữ muốn nhỏ một vòng. Nếu như là hai người tiến hành cận chiến, này nhất định là gã bỉ ổi bị mãnh nữ nghiền ép. Chậc chậc, nghĩ tới gã bỉ ổi bị mãnh nữ nghiền ép tình cảnh, Dương Tranh liền nhịn không được cười lên một tiếng, ở trong lòng chúc phúc gã bỉ ổi, đời này đều tránh thoát không mãnh nữ ôm trong ngực. Sau một tiếng, đại lễ đường bên trong đám người dũng mãnh tiến ra. Hoan nghênh hội cuối cùng kết thúc. Quá đẹp, thật là quá đẹp, tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, cơ thị chi nữ, nhân gian khó được. Nếu là ta có thể lấy được cơ thị nữ, kiếp sau làm heo cũng nguyện ý a. Cơ Giao, nàng tên là Cơ Giao, lại ở chúng ta Bắc Minh võ viện lúc học tập nửa năm. Cái này trong vòng nửa năm, nếu ai có thể bắt lại Cơ Giao, này tuyệt đối có thể trở thành võ viện đệ nhất phong vân nhân vật. Nghe nói, có không ít gia tộc quyền thế đệ tử đã ngo ngoe muốn động. Bất quá, Ta nhìn những tên kia không có nhiều hy vọng. Cơ Giao mặc dù chỉ là vị kia tinh nhược công chúa dưỡng nữ, có thể thân phận địa vị không tại những cái kia thuần huyết cơ thị đệ tử phía dưới. Nghĩ muốn bắt lại Cơ Giao rất khó à. Thanh âm này lên phi phục, nguyên một đám gia hỏa bị Cơ Giao mỹ mạo chỗ chấn kinh. Cơ Giao, Cơ Giao ra tới, nhanh chụp hình, nhiều chụp mấy bước, sau đó không có cơ hội này. Nếu có thể cùng Cơ Giao đồng học chụp ảnh chung liền tốt. Cơ Giao, tại Bắc Minh Võ Viện đạo sư cùng đi phía dưới, từ đại lễ đường bên trong đi ra. Lúc này, đám người lần nữa xôi trào. Nguyên một đám móc ra điện thoại chờ điện tử công cụ. Chỉ nghe đến một trận tiếng tạch tạch, đủ loại chụp hình. Nay dạ tử lúc, Thiên La khách sạn, ta đợi ngươi, cũng là giờ khắc này. Dương Tranh trong tay vang lên một thanh âm, là Cơ Giao, nữ nhân này, nhận ra bản thân, tốt. Dương Tranh bí mật truyền âm, đáp lại một tiếng, Cơ Giao, cơ thị nữ, tới từ Huyền Hoàng Đại, như vậy khẳng định biết Huyền Hoàng Đại trên đất rất nhiều tin tức. Chính tốt có thể hỏi một chút U Phi tin tức. Đêm khuya, 12 điểm, Thiên La khách sạn, một thanh âm vô thanh vô tức tiềm nhập, cho dù là tiên tiến nhất mắt điện tử, cũng không cách nào bắt được đạo thân ảnh kia. Bởi vì đạo thân ảnh kia, giờ phút này liền là không khí, cùng không khí hoàn mỹ dung hợp. Dương Tranh, chúng ta lại gặp mặt. Làm đạo thân ảnh kia tiềm nhập cấp cao nhất trong phòng lúc, căn hộ bên trong, một cái thanh âm nữ nhân vang lên, nàng là Cơ Giao, mà tiềm nhập người liền là Dương Tranh. Ngày đó một khác, đã có mấy tháng đi. Dương Tranh cười nói, đồng thời đánh giá Cơ Giao. Giờ phút này hắn cùng với Cơ Giao giữa khoảng cách bất quá 3 bước. Cơ Giao trên thân phát ra một cỗ mùi thơm, dễ ngửi vô cùng. Ngươi cuối cùng vẫn là khai thiên thành công. Cơ Giao nhìn Dương Tranh chốc lát, mở miệng nói, cũng không thể tính hoàn toàn thành công. Nếu như hoàn toàn thành công, ta thần quốc đã danh chấn toàn bộ tinh hà thế giới. Dương Tranh nói, thần binh đại lục phi thăng, toàn bộ thần binh đại lục thế giới trực tiếp tấn cấp thành thần nước. Lại tăng thêm Loan Loan cùng Võ Chiếu hai đại nữ đế, căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào. Thần quốc có thể tùy ý trốn vào trong hư không. Thiên đạo cung cùng phong thần đài nghĩ muốn tìm đại tranh thần quốc phiền toái, trừ phi là hai đại chí tôn tự mình xuất thủ mới có thể. Bất quá tinh hà thế giới chí tôn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Một ngày xuất thủ sẽ phá hư quy củ, đưa tới cái khác chí tôn phản kích. Trên thực tế, tại rất nhiều đại thế lực bên trong, đại tranh thần quốc tên đã đầy đủ vang dội. Cơ Giao nói, dạng này cũng tốt, Loan tỷ các nàng không có việc gì liền tốt. Dương Tranh gật đầu, Dương Tranh, ngươi có biết rõ, đêm nay ta hẹn ngươi gặp mặt, là vì chuyện gì? Chốc lát trầm mặc, Cơ Giao mở miệng, hẳn là nếu muốn cùng ta nghiệm chứng một chút võ học. Ta ngược lại là có là thời gian, tùy thời có thể bồi Cơ tiên tử. Dương Tranh cười hắc hắc, ai? Cơ Giao sau khi nghe, nhẹ thở ra một hơi, ngươi cùng cung chủ giữa tính, nói những cái này cũng vô dụng. Dương Tranh, ta biết ngươi có thần bí truyền thừa, ngươi cũng biết ta có thần bí truyền thừa. Ta hôm nay thẳng thắn, ta truyền thừa xem ngươi truyền thừa là tà ma, là nhất định phải tiêu diệt loại này tà ma. Hôm nay ta hẹn ngươi chính là muốn cùng ngươi làm cái kết. Làm cái kết? Thế nào kết? Ngốc nữ, chẳng lẽ ngươi còn có thể tiêu diệt bản công tử hay sao? Dương Tranh nhìn xem Cơ Giao tinh xảo dung nhan. Cơ Giao giờ phút này cảnh giới là thần tướng cảnh, mặc dù có huyền nữ động thiên gia trì, cũng không khả năng tăng vọt đến thần đế cảnh, tự nhiên không thể nào là đối thủ mình. Như vậy, Cơ tiên tử, ngươi muốn như thế nào kết? Đối mặt chốc lát, Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng. Ngươi nguyên thần, tiến nhập ta động thiên thế giới. Nàng nói, đem ngươi vĩnh sinh vĩnh viễn phong ấn tại ta động thiên thế giới trong. Cơ Giao nhìn chằm chằm Dương Tranh đôi mắt nói. Phong ấn, vĩnh sinh vĩnh viễn phong ấn. A, tốt, ta nguyệt thần tiến nhập ngươi động thiên thế giới. Cơ Giao, mở ra ngươi động thiên thế giới đi. Có thể hay không phong ấn bản công tử, liền nhìn ngươi lực lượng phải chăng đủ cường đại. Dương Tranh cười thần bí, nguyên thần trực tiếp xuất khiếu. Kim sắc nguyên thần, lơ lửng đỉnh đầu, huy hoàng như trời, thần thánh vô cùng. Nguyên lai, tháng này ta mới đổi mới 10 vạn chữ, khoảng cách 50 vạn chữ mục tiêu còn kém 40 vạn chữ. Còn dư mười mấy thiên, cố gắng đổi mới đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.